Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, Hoàng Hậu Hận. 18, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Tiểu Hồ Ly vốn là không muốn tới Hoàng Hậu nơi này. Tiểu Hồ Ly không có chút nào thích giả nhân giả nghĩa Hoàng Hậu. Bề ngoài đoan trang hiền lành, lại là một cái lòng dạ hiểm độc nữ nhân. Không phải cái này hậu cung nữ nhân cũng chỉ có nàng có hài tử. Những nữ nhân khác làm sao đều còn không có hài tử. Tiểu Hồ Ly xuyên qua trước đó nhìn không ít. Cảm thấy Hoàng Hậu nhất định là cho những nữ nhân khác hạ tiệt mang thai đồ vật. Chó con chết Tiểu Hồ Ly rất áy náy. Dù sao cũng là nàng vẫn là thật thích Hoắc Thừa Vọng cái này bạch bạch nộn nộn tiểu chính thái. Có loại đang trêu chọc nhỏ bản Hoắc Khanh cảm giác. Rất đáng yêu, hôm nay tới là cho Hoắc Thừa Vọng xin lỗi, nhưng là Hoắc Thừa Vọng giống như không quá để ý đến nàng. Sau đó Hoàng hậu nữ nhân này lại tới, Tiểu Hồ Ly, trong lòng một chút tâm liền không thoải mái. Trước đó Hoắc Thừa Vọng rất thích nàng, hiện tại cũng không để ý tới nàng. Tiểu Hồ Ly từ trên mặt bàn nhảy xuống, một chút liền chạy đến không còn hình bóng. Ninh Thư nhíu mày, hỏi: Tiểu Hồ Ly tới tìm ngươi chơi. Cô, cái này cái Tiểu Hồ Ly thật là lợi hại. Thế mà có thể viết chữ. Tiêu Thanh Dương cầm tuyên chỉ cho Ninh Thư. Ninh Thư xem xét, phía trên là, dùng móng vuốt cong vẹo viết thật xin lỗi, ba chữ. Đừng đề cập nhiều xấu. Xác thực thật thông minh. Không thông minh phụ hoàng cũng sẽ không như vậy. Sủng ái nàng, Ninh Thư đem giấy tuyên quăng ra. Không lắm để ý nói. Hoắc Thừa Vọng ngẩng đầu nhìn xem Ninh Thư. Mẫu hậu, vì cái gì phụ hoàng thích một con hồ ly, cũng không thích nhi thần? Nhi thần chán ghét hồ ly. Nàng hại chết nhi thần chó. Nhi thần là phụ hoàng nhi tử. Phụ hoàng vì cái gì không thích nhi thần? Ách, ách, Ninh Thư đột nhiên không biết trả lời như thế nào Hoắc Thừa Vọng. Chẳng lẽ nói cho Hoắc Thừa Vọng, người không phải phụ hoàng nữ nhân yêu mến. Sinh hài tử, tự nhiên là không thích. Đoán chừng có thể đem Hoắc Thừa Vọng trái tim nhỏ đâm chảy máu. Ninh Thư ngồi xổm xuống, để tay tại Hoắc Thừa Vọng trên bờ vai, nhìn xem Hoắc Thừa Vọng đen lúng liếng con mắt, chân thành nói: Thừa Vọng, mẫu hậu nói qua, người phụ hoàng là đế vương, không muốn khát vọng đế vương tình cảm. Thanh Dương, đến thiện phòng đi điểm cuối điểm tâm tới. Ninh Thư đẩy ra Tiêu Thanh Dương. Tiêu Thanh Dương lập tức liền đi tìm gì ăn. Ninh Thư cùng Hoắc Thừa Vọng ngồi trên ghế. Ninh Thư hướng Hoắc Thừa Vọng hỏi: Thanh Dương, người cảm thấy làm đế vương trọng yếu nhất chính là cái gì? Nhi thần không biết. Hoắc Thừa Vọng nhìn xem Ninh Thư, con mắt sáng lấp lánh. Ninh Thư cười lại hỏi: Thừa Vọng, người cảm thấy đế vương nên là thế nào? Tam cung lục viện, hồ phong hoán vũ, đế vương hẳn là vạn dân triều bái. Hoắc Thừa Vọng nói. Ninh Thư nhéo nhéo Hoắc Thừa Vọng mặt, nói ra: Đúng, đế vương hẳn là vạn dân triều bái. Làm đế vương trọng yếu nhất chính là trách nhiệm bách tính cung cấp nuôi dưỡng lấy toàn bộ hoàng tộc, mà đế vương trách nhiệm chính là để thiên hạ bách tính trôi qua càng tốt hơn. Hoắc Thừa Vọng cái hiểu cái không gật đầu. Ninh Thư biết Hoắc Thừa Vọng là không thể hiểu những đạo lý lớn này. Hướng Hoắc Thừa Vọng hỏi: Thừa Vọng muốn trở thành đế vương sao? Vạn dân triều bái ca tụng đế vương. Nghĩ, nhi thần muốn trở thành hoàng đế. Nhi thần muốn thay thế phụ hoàng trở thành đế vương. Nhi thần muốn bảo vệ mẫu hậu, bảo hộ để ý đồ vật. Hoắc Thừa Vọng nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng. Làm đế vương, không thể rất ưa thích cùng để ý đồ vật, mà ngươi bây giờ phụ hoàng chính là rất ưa thích vật gì đó, để hắn đánh mất cơ bản cảnh giác cùng tỉnh táo. Ninh Thư nhìn xem Hoắc Thừa Vọng hỏi: Ngươi cảm thấy hiện tại, ngươi phụ hoàng là thế nào? Hoắc Thừa Vọng cắn môi một cái, cuối cùng nhỏ giọng nói ra: Có điểm giống hôn quân. Ninh Thư ừ một tiếng, nói sang chuyện khác nói ra: Về sau trong phòng thả bẫy chuột kẹp. tiểu hồ ly thường xuyên chạy khắp nơi. Nói không chừng vừa rồi, chúng ta nói lời tiểu hồ ly đều nghe thấy. Ninh Thư đâm Hoắc Thừa Vọng đầu, tự nghĩ biện pháp, giày vò tiểu hồ ly, để nàng lại không có cách nào cùng ngươi phụ hoàng cáo trạng. Để nàng có nỗi khổ, không nói được đến, Thừa Vọng, tự nghĩ biện pháp cho chó con báo thù. Nhi thần nhớ kỹ, Hoắc Thừa Vọng gật gật đầu, ánh mắt nặng nề. Ban đêm, Hoắc Khanh đi huyên quý phi trong cung. Lúc này tiểu hồ ly cũng không tức giận, ngoan ngoãn tại ngự thư phòng chờ lấy Hoắc Khanh trở về. Tiểu hồ ly biết huyên hoàng quý phi thân thể là không có cách nào thị tầm, liền cực kỳ hào phóng để Hoắc Khanh đi. Lại nói huyên quý phi hiện tại thành huyên hoàng quý phi. Tiểu hồ ly cũng hoài nghi đối phương có phải là biết con của nàng không gánh nổi. Sau đó lại đến trên đầu của nàng. Nàng chỉ là nhẹ nhàng va vào một phát, dạng này liền sảy thai. Hậu cung lòng dạ đàn bà thật ác độc. Hoắc Khanh đến huyên quý phi trong cung ngồi một trận liền đi. Thời điểm ra đi, lo lắng hướng huyên hoàng quý phi nói hai câu ấm lòng. Huyên hoàng quý phi từ đầu tới đuôi đều là đạm mạc lấy khuôn mặt. Hoắc Khanh cũng không thèm để ý, chỉ coi là huyên hoàng quý phi quá thương tâm. Lại thêm là bởi vì tiểu hồ ly nguyên nhân, Hoắc Khanh cũng cho là mình đối nàng đã có chỗ bồi thường, cho hoàng quý phi thân phận cao quý. Huyên hoàng quý phi nhìn xem Hoắc Khanh bóng lưng, chăm chú cắn môi, tay nắm thật chặt chăn mền, thân thể đều đang run rẩy. Nương nương, nên uống thuốc. Thị nữ bưng thuốc tiến đến. Huyên hoàng quý phi mặt lạnh lấy, bưng qua bát một hơi liền đem thuốc cho uống. Tức giận đem cái chén không vứt xuống đất, bành một tiếng nổ vang, mảnh vỡ liêu ra, chết súc sinh. Hoắc Khanh từ huyên hoàng quý phi trong cung ra lại đến Ninh Thư trong cung. Ninh Thư thế nào vừa thấy được Hoắc Khanh hơi kinh ngạc. Không cùng tiểu hồ ly, anh em, cái này nơi này làm cái gì? Thần thiếp cho hoàng thượng thỉnh an. Ninh Thư gặp thân hành lễ, mang trên mặt tiếu dung, tựa hồ rất kinh hỉ Hoắc Khanh đến. Hoắc Khanh nhìn thấy Ninh Thư nụ cười trên mặt, trong lòng nhất thời liền có chút dính nhau, có chút hối hận tới. Hồ Nhi biết hắn tới đây lại nên tức giận. Ngươi làm vì hoàng hậu, hậu cung sự tình cần nhiều chiếu khán một chút. Hoàng quý phi vừa đẻ non, quan tâm một chút. Hoắc Khanh nói hai câu, sau đó tìm lý do nói có tấu chương muốn phê duyệt, sau đó liền lan. Ninh Thư kém chút nôn Hoắc Khanh một mặt, thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua buồn nôn như vậy nam nhân, thật đem lão nương đương thành quản gia bà. Sau đó các ngươi anh em trôi qua tiêu dao tự tại, đem rơi thai nữ nhân giao cho nàng, quả thực nàng có thể hay không thí quân. Hoắc Khanh trở lại ngự thư phòng, nhìn thấy tiểu hồ ly chính chờ đợi mình, Hoắc Khanh trong lòng ấm áp. Cảm giác tại cái này lạnh lùng trong hoàng cung, cũng chỉ có Hồ Nhi là đặc biệt, cho hắn cô quạnh sinh mệnh mang đến trói lọi. Sắc thái, Hoắc Khanh cam tâm tình nguyện sủng ái tiểu hồ ly, đem tất cả mọi thứ đều nâng đến tiểu hồ ly trước mặt. Hoắc Khanh ôm lấy tiểu hồ ly, để nàng và mình mặt đối mặt, tự lẩm bẩm, nếu như ngươi là người tốt biết bao nhiêu a. Tiểu hồ ly lè lưỡi liếm liếm Hoắc Khanh gương mặt. Nàng cũng muốn mình là người a, nhưng là xuyên qua đại thần liền để cho mình xuyên thành hồ ly. Nàng một chút đều không muốn muốn hồ ly thân thể a. Hồ Nhi, trẫm nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Hoắc Khanh kiên định nói. Tiểu hồ ly trong lúc nhất thời không rõ Hoắc Khanh lời này là có ý gì. Vẫn là kiên định liếm láp Hoắc Khanh gương mặt. Hoắc Khanh làn da thật thật tuyệt. Liếm láp có loại ăn thạch cảm giác. Cảm giác thật tuyệt, đặc biệt là bờ môi. Nếu là nàng hiện tại là người, đã sớm đem cái này nha ăn đến không còn sót lại một chút cạn. Đáng thương nàng cái này sắc nữ, chỉ có thể làm nhìn xem. Hết chương.